Ngã dục phong thiên, tập 78, chương 582. Lại đến. Ngươi đừng tới đây. À, ngươi đừng tới đây. Tiếng nổ lại vang lên, nơi Mạnh Hạo đi qua, thiên lôi trầm trầm. Trong vòng trăm trượng xung quanh hắn, tất cả đều trở thành những người bạn thân thiết, phẩm đức vô tư giúp Mạnh Hạo đùa kiếp. Nhưng ngay khi một đạo thiên kiếp đầy buông xuống, tản ra thì hơn 10 người xung quanh trực tiếp bị đánh chết tươi. Hai mắt của tám lão giả nguyên anh kia bùng nổ sát cơ. Từng bốn phương tám hướng khác nhau, bởi vì hơi thở hỗn loạn của thiên kiếp nên không thể thuấn gì. Bọn họ chỉ có thể triển khai tốc độ nhanh nhất của chính mình lao về phía Mạnh Hạo. Mặc dù không thể thuấn gì, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn tựa như tia chớp, nháy mắt xuất hiện ở bốn phía Mạnh Hạo. Tám người liên hợp ra tay, thẳng hướng Mạnh Hạo xuất ra một kích toàn lực. Chết đi! Tám người bọn họ hận Mạnh Hạo thấu xương, đầu tiên là bị nhốt, giờ phút này lại bị sét đánh. Hơn nữa tất cả những điều này là do đối phương chỉ có tu vi kết đang tạo thành. Giờ phút này bọn họ hận không thể lập tức xé nát Mạnh Hạo đang sống sợ sợ kia để cho hắn hiểu được. Dưới bất kỳ tình huống nào, kết đang ở trước mặt Nguyên Anh chỉ là con kiến. Không thể! Lão già áo bào trắng của bộ lạc tinh túc ở xa xa thấy một màn như vậy thì sắc mặt đại biến, lập tức vội vàng hét lên, nhưng là vẫn chậm. Mạnh Hạo mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn đến tám người ở bốn phía mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên uy là cái gì? Tiếng nổ vang trời, thần thông của tám lão giả Nguyên Anh đồng loạt rơi trên người Mạnh Hạo. Tám người này vẻ mặt dữ tợn, sát niệm cực kỳ mãnh liệt. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng được giây tiếp theo thân thể Mạnh Hạo sẽ yếu ớt giống như đồ sứ mà trực tiếp đập nát, chia năm xẻ bảy. Mà ngay sau đó trận thiên kiếp này cũng sẽ tiêu tán, trò khôi hài này cũng sẽ chấm dứt. Là không thể xúc phạm, không thể mạo phạm, không thể đứng trên nó. Nó muốn hàng thiên kiếp diệt ta, các ngươi có thân phận gì, có tư cách gì mà muốn đấng tay trên của nó, tới giết ta. Ánh mắt Mạnh Hạo từ phía trên không dịch chuyển, nhìn về phía tám người bốn phía, cười ngạo nghễ. Dưới nụ cười này, sắc mặt tám tu sĩ Nguyên Anh bỗng nhiên đại biến. Bọn họ hoảng sợ phát hiện tất cả thần thông thuật pháp dừng lại trên người Mạnh Hạo, lại trong một cái chớp mắt này như đá chìm biển khơi, không có chút phản ứng nào. Cùng lúc đó, một cổ nguy cơ mãnh liệt không cách nào hình dung, nháy mắt buông xuống, lôi đình trên bầu trời tại một cái chớp mắt này mãnh liệt hơn hẳn mấy lần phía trước, nổ vang một đạo lôi đình thô hơn một trường, như một đạo quang trụ từ phía trên không trực tiếp oanh kích đến, chia làm chín phần, thẳng hướng mọi người mà đến. Tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, khi miếng mỡ đông phát ra tiếng kêu chói tai thì da đầu tám tu sĩ Nguyên Anh kia cũng rung lên, tươi cười của Mạnh Hạo cũng đã trở thành ác mộng trong sinh mệnh của bọn họ. Lúc này mới cấp tốc lui về sau, thì thiên kiếp đã ầm ầm lao đến. Bất kể tám người này tránh né như thế nào, thì trong giây phút này vẫn bị lôi đình trực tiếp oanh kích. Trong tiếng nổ vang trên, tám người phun ra máu tươi, hoảng sợ lui lại. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã có thêm một tia sợ hãi trước nay chưa từng có. Loại ánh mắt này, khi tu sĩ Nguyên Anh nhìn tiểu bối kết đăng, thì cực kỳ hiếm khi xuất hiện. Cổ tịch có ghi lại, người độ kiếp là sinh mệnh không rõ trạng trong thiên địa, bên trong thiên kiếp, trong vòng vạn dặm, tất cả tan thành mây khói. Tuy phạm vi ảnh hưởng của người này chỉ có mấy ngàn dặm, nhưng vẫn là sinh mệnh bất tường. Tới gần người này, kẻ bên cạnh đều phải chết. Mà người này là không thể bị người giết chết, thiên uy khó dò, có tôn nghiêm cao nhất này. Người này nó muốn tiêu diệt, há có thể cho phép người bên ngoài tương trợ. Thời điểm này mà muốn giết người này, chẳng khác gì là cùng thiên uy làm địch. Cho dù chết ở trong lôi kiếp, thân thể của hắn trong chớp mắt cuối cùng khi bị đánh chết sẽ xuất hiện lôi bạo. Dựa theo cổ tịch ghi lại, lôi bạo xuất hiện trong phạm vi độ kiếp, tất cả trở thành hư vô. Sắc mặt của lão già áo trắng trong bộ lạc tinh túc cực kỳ khó coi. Câu mày, một cổ nguy cơ sinh tử làm cho da đầu của lão rung lên. Sinh cơ duy nhất là khiến người này độ kiếp thành công là trong quá trình hắn độ kiếp không để cho lôi định lây dính thân mình. Bởi vì chỉ cần một đạo lôi định lây dính thân mình, thì cho dù không bị đánh chết, cũng đã gợi lên một hồi nhân quả. Nhân quả này chính là trong lôi kiếp, không chết không ngừng. Tám tu sĩ Nguyên Anh kìa, bọn họ chết chắc rồi. Lão giả áo bào trắng, sắc mặt âm trầm, thân mình cấp tốc lui về phía sau. Thiên kiếp nổ vàng, lại một đạo thiểm điện gào thét mà đến, dừng ở trên người Mạnh Hạo. Miếng mỡ đông bị Mạnh Hạo giơ lên ngăn cản, hơn nữa còn phân tán ra, lại khiến cho mấy tu sĩ xung quanh hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, các loại âm thanh nguyền rủa mắng chửi, trong thời khắc này muốn vượt qua thiền lùi. Mạnh Hạo không thèm để ý, điểm này do hắn học được từ chỗ Kháo Sơn lão tổ năm đó. Sau khi người khác bị gài, xuất khẩu phản kích, thì chính mình phải giữ vững bình tĩnh, đây là một loại cảnh giới. Này Mạnh Hạo sau khi trải qua nhiều lần gài người, thì đã sớm đem bản lĩnh này luyện đến đăng phong tạo cực. Giờ phút này tốc độ cực nhanh, mang theo lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, nhằm về phía tất cả tu sĩ trong khu vực 3.000 dặm nơi đây. Nơi hắn đi qua, lôi đỉnh khuế tán, tiếng mắng chửi thê thảm quẩn quanh, lưu lại chỉ có thi thể cháy đen. Đối với tu sĩ nơi này mà nói, đây là một trang giết chóc, một hồi giết chóc mà mọi người không hề có lực phản kích. Đánh không thể đánh, còn chạy, bọn họ bị ai phát hiện, tốc độ người này, cho dù là đang bị sét đánh, nhưng vẫn có thể nhanh như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận thiên kiếp này không ngừng đánh xuống, mà Mạnh Hạo đã gài bẫy gần như tất cả tu sĩ nơi đây. Giờ phút này chỉ còn lại có gần 100 người, sớm phân tán ra. Một đám sắc mặt tái nhợt, chỉ cần nhìn thấy Mạnh Hạo có xu thế hướng lao về phía mình, lập tức không chút do dự, liều mạng bó chạy, sợ Mạnh Hạo đến gần. Nhưng ở dưới lôi đỉnh không ngừng này, vẫn luôn có người không thể tránh thoát, nhất là mấy tu sĩ, lúc trước ra tay với Mạnh Hạo, cũng bị vây trong phạm vi thiên kiếp. Cho dù Mạnh Hạo có không lại gần, cũng đều sẽ có thiểm điện trên vang đón tiếp. Ví dụ như tám tu sĩ Nguyên Anh kia, bọn họ thê thảm phát hiện, vô luận bọn họ tránh như thế nào đi chăng nữa, mỗi khi chỗ Mạnh Hạo có thiên kiếp hạ xuống, thì trên đỉnh đầu tám người bọn họ nhất định cũng sẽ có sét đánh tới. Mỗi một đạo lôi đều ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng đây chính là lôi đỉnh, một khi nhiều rồi thì cũng không cách nào thừa nhận nổi. Chết tiệt! Đáng chém ngàn đao, người này thật sự quá âm hiểm. Chính hắn đổ kiếp thì thôi đi, chúng ta vô tội biết bao. Ta muốn giết hắn, muốn giết hắn. Lần này nếu không chết, ta thề đời này hắn chính là kẻ thù lớn nhất của ta. Bốn phía, gần 100 người gào thét không ngừng, lôi đỉnh nổ vang, một đạo thiểm điện sấm sét đánh xuống Mạnh Hạo, thì gần 100 người bốn phía này đồng dạng có tia chớp trăm hạ xuống. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, buông miếng mỡ đông xuống. Miếng mỡ đông giờ phút đầy bụng to đùng, nó trống giận nhìn Mạnh Hạo. Người không có đạo đức, người quá tà ác. Trầm, a, cái tên tà ác này. Trầm, bỏ qua cho ta đi, chủ tử, ngươi là chủ tử tốt nhất khắp thiên hạ, tha cho tiểu nhân đi, ta no rồi, thật sự no rồi, không thể ăn nữa. Nhìn biểu cảm đáng thương của miếng mỡ đông, sau khi Mạnh Hạo giơ nó lên, hứng thêm một đạo thiểm điện nữa thì ném xuống, miếng mỡ đông trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng, liều mạng chạy thẳng về phía sương mù xa xa. Mạnh Hạo chết tiệt, ngươi chờ đó cho lão phu, ngươi cái tên tà ác này, đồ không có đạo đức, lão phu đời này muốn đồ hóa ngươi. Miếng mỡ đông trống to, càng mắng càng cảm thấy ấm ức, đang mắng thì chỗ Mạnh Hạo lại truyền đến một câu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta nghĩ thời điểm Nguyên Anh, ta còn sẽ có lỗi kiếp. Thân hình miếng mỡ đông mạnh mẽ rung rung một chút, trên mặt nháy mắt lộ ra biểu cảm lấy lòng, không đề cập đến chuyện tình lúc trước nữa, chạy nhanh ra khỏi trong sương mù. Nó đối với Mạnh Hạo xem như sợ rồi, hoàn toàn sợ rồi. Nó lo lắng cho mình, nếu lại đối kháng sớm muộn gì cũng bị ngược chết. Lúc này, trong phạm vi 3.000 dặm, Mạnh Hạo phóng mắt nhìn quanh, đã nhìn không thấy những người khác nữa rồi, nay còn dư lại gần 100 người. Sớm đã tản ra, đều tự mình trốn đi, nhưng mà Mạnh Hạo tìm không thấy bọn họ, không có nghĩa là thiên kiếp tìm không thấy bọn họ. Mạnh Hạo hít sâu một cái, đến giờ phút này, trên vẻ mặt của hắn, sớm xuất hiện ngưng trọng, bắt đầu chân chính độ kiếp. Bởi vì thiên kiếp lúc này đã không còn là màu đỏ nữa, mà lại nhiều thêm một loại màu sắc. Kỳ danh là huyền, sắc này là đen, lôi đỉnh đen tuyền. Một đạo lôi, hai lần diệt, khi nó nổ vang đánh xuống, thì Mạnh Hạo thấy được trong vòng đỏ thẳm đó, đang xen vào một lượng hủy diệt. Tại khoảng khắc lôi đình đánh xuống, tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, lão tổ Lý gia bị Mạnh Hạo lôi ra. Nổ vang quanh quẩn, tiếng kêu thảm thiết của lão tổ Lý gia truyền ra, hồn thể lại vặn vẹo, nhưng không có tiêu tản. Linh hồn lão bị Mạnh Hạo không ngừng lấy ra thích ứng với lôi đình, không thể nói đã hoàn toàn trở thành lôi hồn, nhưng có hơn phân nửa là đã thay đổi. Mạnh Hạo đáng kém ngàn đao kìa, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão tổ Lý gia trống giận kinh thiên, cũng có bi ai. Hơn nửa năm này, đối với lão mà nói là một loài tra tấn cùng thống khổ đời này chưa từng có. Lão xuất thân cao quý, về tới Lý gia, chính là lão tổ, nhưng lại phải ở chỗ này của Mạnh Hạo chịu đủ tra tấn. Giờ phút này, bi ai tự tâm đến. Đang mắng thì thân thể lại bị giơ lên, lôi đình nổ vang, lão càng kêu thảm thiết thê lương hơn. Lão thậm chí còn cảm thấy đối mặt với miếng mỡ đông còn tốt hơn nhiều nếu so với việc đối mặt với Mạnh Hạo. Trong đáy lòng lão, miếng mỡ đông vốn là ác mộng lớn nhất thế gian. Nhưng hôm nay, cái cảm giác này sớm đã thay đổi. Miếng mỡ đông đều trở nên đáng yêu rồi. Ác mộng lớn nhất đã trở thành Mạnh Hạo. Nổ vang không ngừng, từng đạo lôi đình thiên kiếp không ngừng mà hạ xuống, cho dù có lão tổ Lý gia. Cho dù là thân thể Mạnh Hạo đối với thiên kiếp có thích ứng, nhưng vẫn có chút không chịu nổi. Thân thể hắn trung trung, mặt đất chung quanh hắn đã sớm hỏng mất. Giờ phút này đều đã trở thành tinh thể, giống như thủy tinh, chỉ là màu sắc đỏ thẫm, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Trên mặt đất kiểu như vậy, lôi đình sau khi hạ xuống sẽ bật ngược trở lại. Đối với Mạnh Hạo thương tổn càng nhiều, cho nên hắn phải không ngừng biến hóa vị trí. Chính hắn còn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, thì lại càng không cần phải nói đến gần trăm người trong 3.000 dặm này bị lôi kéo đổ kiếp cùng hắn. Theo từng đạo lôi đình hạ xuống, chốc chốc lại sẽ có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ngoài ngàn dặm, một tu sĩ trung niên phun ra máu tươi, đồ đằng trên thân thể toàn bộ dập nát, bị một đạo lôi đình tư sống đánh chết. Gã vẫn chịu đựng đến giờ phút này, rốt cuộc không thể tiếp tục giúp Mạnh Hạo được nữa, hoàn thành sứ mạng của mình, trực tiếp bị đánh chết. Cùng cái chết của gã, uy lực của lôi kiếp mà thiên công hạ xuống lại càng thêm cường đại. Bên ngoài 500 dặm, bà tu sĩ tay mặt cùng nhau đã tọa, cùng nhau triển khai toàn lực. Trên đỉnh đầu của bọn họ là tầng tầng quang mang, cũng có hơn 10 pháp bảo chống đỡ, còn có chính ảo ảnh đồ đăng tồn tại. Chống cự một lần lại một lần thiên kiếp. Vào lúc này, cùng với ba đạo thiểm điện đỏ thẫm hạ xuống, quang mang phòng hộ của bọn họ đồng loạt vỡ vụn, hơn 10 kiện pháp bảo toàn bộ dập nát, chính đồ đăng trực tiếp bị thiên kiếp xé rách, ba người bọn họ toàn thân chấn động, ngay cả máu tươi cũng không kịp phun ra, trực tiếp trở thành tro bụi. Bên ngoài 3.000 dặm có tu sĩ tay mặt khác gã trốn dưới nền đất, phía trên vườn quanh mấy ngàn cái đầu khô lâu, ý đồ muốn che giấu. Lúc trước gã thật sự đã làm được, nhưng bây giờ dưới từng đạo tia chớp đỏ thẫm, tất cả đầu khô lâu đều bị phá hủy, mặt đất trực tiếp đã trở thành bông tuyết. Trong lòng đất, thân thể gã đã trở thành một bộ phận của bông tuyết. Sau một nén nhang, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to. Tóc tai hắn bù xù, thân thể xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ. Tiếng cười bừa bãi lại vẫn như trước, không giảm chút nào. Bốn phía gần 100 người cùng Mạnh Hạo cùng nhau đổ kiếp, giờ phút này chỉ còn lại không đến 20 người đang kiên trì. Ngoài ra toàn bộ đều đã bị đánh chết. Sau 2 nén nhang, thân thể Mạnh Hạo oanh một tiếng, lão tổ Lý gia đã hấp hối, hoàn thành sứ mạng của lão, được Mạnh Hạo thu hồi. Một lần lôi kiếp này, sau khi Mạnh Hạo thừa nhận, toàn thân hắn như muốn hỏng mất. Nhưng ngay sau đó trong con người, mây tím xuất hiện, thân thể hắn bắt đầu rất nhanh khôi phục lại. Lại đến, Mạnh Hạo ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, cất cao tiếng cười dài. Tiếng cười thê lương mang theo một cổ quyết tâm, càng mang theo một cổ điên cuồng. Tiếng cười kia truyền vào trong tai hơn 5.000 tu sĩ kịp quan giáo đang chạy bộ xung quanh, thì hóa thành thảm thiết. Chim Anh Vũ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo trong thiên kiếp, giờ phút này từ phương hướng của nó nhìn lại, trong phạm vi 3.000 dặm này, mặt đất đầy bông tuyết, bầu trời mây đen trầm xuống, lôi đình như mưa, kinh thiên động địa. Mạnh Hạo ở trong trung tâm của lôi đình này, ngửa mặt lên trời cười to thảm thiết, làm cho hô hấp của chim anh Vũ cũng dồn dập hơn một chút. Chương ngũ sắc thiền tu vi phá. Nó dường như nghĩ đến một thân ảnh trong trí nhớ, cũng đang ở trong lôi kiếp như vậy, cũng là đang cười to, bất đồng là Mạnh Hạo ở mặt đất, thân ảnh kia trong trí nhớ là ở giữa không trung. Giống như bị tiếng cười của Mạnh Hạo làm cho tức giận, bầu trời mây đen lại quay cuồng, xuất hiện loại màu sắc thứ ba, ngoài đỏ cùng đen, màu xanh. Thanh lôi kinh thiên, xen lẫn đỏ cùng đen, ba bầu lôi đình đánh thẳng đến Mạnh Hạo, bốn phía cũng có gần 20 đạo lôi đình chia nhau rơi xuống. Tám lão giả nguyên anh kia đã không còn khí lực để mắng chửi nữa, giờ phút này đang liều mạng đi chống cự. Ở bên trong tiếng nổ rền vang, Mạnh Hạo còn đang cười to. Bên ngoài thân thể hắn có một sợi tơ mỏng màu trắng bay búa, lôi đình cũng không cách nào đánh đứt sợi tơ này dù chỉ một chút. Nhưng tu sĩ trong vòng 3.000 dặm ở xung quanh, dưới một kích của lôi đình ba bầu này, trừ tám lão giả nguyên anh ra thì cũng chỉ còn lại lão giả áo bào trắng của bộ lạc Tinh Túc mà thôi. Tu sĩ khác kiên trì đến nay toàn bộ tử vong. Lão giả áo bào trắng đáy lòng hoảng sợ, lão đã cẩn thận rồi, nhưng cuối cùng vẫn là bị lây dính nhân quả, kéo vào bên trong đồ kiếp. Trong mắt của lão lộ ra vẻ oán độc, nhưng lại không hề có biện pháp. Chết tiệt, thế nào lại là thiên kiếp ba màu? Người này rốt cuộc xúc phạm thương thiên như thế nào, lại có thể đánh xuống được lôi kiếp trong truyện thuyết này? Nổ vang lại rền rĩ, lôi kiếp ba màu lại một lần nữa buông xuống. Mạnh Hạo chấn động toàn thân, xung quanh hắn tơ của vô mục tầm nhanh chóng quấn quanh. Vô mục tầm cả đời chỉ phun một lần tơ, tơ này không ngừng, sợi tơ này có thể dài cũng có thể ngắn, giờ phút này quấn quanh ở bốn phía Mạnh Hạo, một tầng là một tầng bay múa, trực tiếp va chạm cùng với lôi đình. Trên thiên không kia nổ vang ngập trời, lôi đình ba bầu này như bị tơ tầm phân cách, đánh không đứt được tơ tầm, nhưng toàn bộ lực ảnh hưởng vẫn chơi lên trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo há miệng phun ra máu tươi, bên ngoài thân thể hắn vô số tia chớp chạy nhảy rơi xuống mặt đất, thì hắn ngược lại bắn ngược lại Mạnh Hạo, khiến cho hai chân của Mạnh Hạo ken két lộ ra xương cốt. Trước mắt Mạnh Hạo có chút mờ mịt tối tối, trong miệng tràn đầy máu tươi, nhưng lại lần nữa nở nụ cười. Trong tiếng cười, hai mắt chấp nhận của hắn lại hiện lên tử mang, dùng tử đồng thuật lấy thọ nguyên đổi lấy thân thể khôi phục, trong chớp mắt liền khôi phục lại. Trong phạm vi 3.000 dặm, hắn đã tìm không ra nơi không kết tinh nữa rồi. Trên địa hình như thế, thương tổn mà hắn chịu đựng lại càng lớn hơn nữa. Nếu như thế, đơn giản trực tiếp bay lên ở giữa không trung. Hành động như vậy lập tức làm cho chim anh Vũ mở to mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, nó dường như có chút nhận không rõ sự khác nhau của người trước mắt cùng thân ảnh khó quên kia trong trí nhớ nữa. Đây là kim đan tiếp của ta. Ta muốn kiên trì đến cuối cùng, không tiếp tục tránh né, không tiếp tục kính sợ. Bởi vì trong lòng tu sĩ, một khi chứa ý kính sợ, thì ta còn là tu đạo gì nữa? Tu tự tin gì nữa? Chút cờ, ta tránh được. Kết đan thì ta chần chờ. Giờ phút này, ta quyết định không lui về sau nữa. Đấy lòng Mạnh Hạo có thanh âm đang gào thét. Đây là thanh âm của hắn. Đây là quyết tâm, khát vọng trở thành cường giả của hắn. Kiếp nạn này qua đi, ta càng mạnh. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào to, thân thể ở giữa không trung, một đầu tóc đen bay múa, thân hình cao ngất, oai hùng vạn trường. Chung quanh hắn, tơ của vô một tầm, bay múa vợn quanh. Tơ này thiên hạ không thể đứt. Gần như cùng lúc với tiếng trống của Mạnh Hạo, lại một đạo tia chớp ba bầu âm âm hạ xuống, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười to, ánh mắt lộ ra chấp nhất, tay phải nâng lên, nhưng lại trực tiếp đánh một quyền về phía thiên kiếp đang đến. Đây là hắn lần đầu tiên phản kháng lại. Loại phản kháng này nhìn như đơn giản, nhưng ở trong thiên kiếp này, mọi người phần lớn là tìm cách vượt qua như thế nào, tránh né như thế nào. Người có thể dâng lên ý niệm phản kháng, quyết tâm muốn đi hủy diệt thiên kiếp hiếm thấy. Gần như ở khoảng khắc một quyền này của Mạnh Hạo đánh ra, bên trong thân thể hắn hình như có một tầng không hiểu rõ bị trực tiếp mở ra, ý tùy tâm động, một thân tu vi trong giờ khắc này. Khoảng khắc khi Mạnh Hạo dâng lên ý niệm phản kích trong đầu, phó thác cho hành động, tu vi của Mạnh Hạo trực tiếp bùng nổ. Không còn là kim đan trung kỳ nữa, mà là bỗng nhiên đột phá, bước chân vào kim đan hậu kỳ. Mặc dù không phải đỉnh phong, chỉ là vừa mới bước vào kim đan hậu kỳ, nhưng loại đột phá bởi vì đột nhiên hình thành ý thức này cũng là trong một cái chớp mắt lay động bát phương. Toàn thân của hắn kim quang vạn trượng, hai mắt của hắn lộ ra kim mang lóa mắt. Mạnh Hào không chút nào do dự, lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, lập tức nắm chặt trong tay. Linh khí trong linh thạch này, trong chớp mắt, đã bị Mạnh Hào hấp thu toàn bộ. Theo linh thạch tan vỡ thành tro, Mạnh Hào lại ngửa mặt lên trời gào thét. Dựa vào tu vi đột phá, dựa vào lực lượng của cực phẩm linh thạch, dựa vào quái lực ở tay phải của chính mình, trong chớp mắt này, nhằm về phía thiên kiếp. Nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hào phun ra máu tươi, thân thể ở giữa không trung mạnh mẽ chậm xuống, thiên kiếp nổ vang. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cho đến khi năm đạo lôi kiếp đồng loạt hạ xuống, đánh thẳng vào phía Mạnh Hào. Tơ tầm nhanh chóng vờn quanh, trong mắt Mạnh Hào mây tía ngập trời, trong lôi kiếp thương tổn, không ngừng mà đi khôi phục thương thế trên thân thể. Nổ vang chống cự, trong phạm vi 3.000 dặm, trong tám lão giả nguyên anh. Lập tức có ba người toàn thân chấn động, máu tươi cũng không thể phun ra, trực tiếp bị lôi đình đánh chết. Bọn họ không có pháp bảo có thể chống cự thiên kiếp, không có kinh nghiệm để đối kháng với thiên kiếp, không có loại chấp nhất quyết tâm này, chỉ có một con đường chết. Ngay cả Nguyên Anh cũng đều không thể chạy ra, ở trong thiên kiếp này trực tiếp dập nát. Toàn thân Mạnh Hào chấn động mãnh liệt, gần như mỗi một tấc da thịt đều tuôn ra máu tươi, rơi thẳng xuống mặt đất. Nhưng rất nhanh, tử động thuật kết hợp với lượng lớn đan dược được nuốt vào, hắn như có được một thân bất tử, ở giữa trung tâm cách mặt đất ngoài ba trượng, hắn mạnh mẽ dừng lại, tiếng cười khang khang lại kinh thiên. Đúng lúc này, bầu trời tối sầm lại, từng đạo tia chớp gào thét mà đến, tổng cộng 10 đạo. Đại biểu cho uy nghiêm vô thượng của thiên kiếp, trong khoảnh khắc rơi xuống, lao thẳng đến Mạnh Hào. Vào lúc 10 đạo thiểm điện hạ xuống thì toàn bộ bầu trời giống như đã trở thành mờ mịt, hóa thành một lốc xoáy lôi vân cực đại, trăm trăm chuyển động. Một màn này nếu thành hình ảnh đủ để cho tất cả người nhìn thấy, khắc ghi cả đời. Tính cách Mạnh Mỗ trước này đều không phải là bị động chịu đòn. Mạnh Hào trong lúc cười to, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Chỉ một cái lên bầu trời, yêu phong để bắt cấm. Tại đây trong nháy mắt, trực tiếp từ trên người Mạnh Hạo triển khai, chớp bắt thiên địa trọng điệp, lực lượng thuộc về đề bắt cấm lao thẳng về phía bầu trời. Yêu khí phong chính, yêu phong đề bắt cấm. Mặt đất chấn động. Mặc dù mặt đất đã trở thành kết tinh, nhưng vẫn có từng luồng khí tức vô hình mà người ngoài nhìn không tới, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Những khí tức này lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo ở giữa không trung. Trong phút chốc liền ngưng tụ thành cùng một chỗ, hóa thành sương mù vô hình quay cuồng. Sương này là yêu, khí tức ngập trời, vượn quanh người Mạnh Hào. Mặt đất giống như bị Mạnh Hào dẫn động lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Theo tay phải của Mạnh Hào, lao thẳng đến 10 đạo thiên kiếp đang buông xuống từ thiên không. Tiếng động đổ vang kinh thiên động địa, từng đạo lôi định hạ xuống, rền vang kinh thiên. Tần tần yêu khí quanh thân Mạnh Hào vỡ vụn, lôi kiếp buông xuống cũng không ngừng tiêu tán. Cũng chỉ trong cái chớp mắt, khi 10 đạo lôi kiếp chỉ còn lại 3 đạo, thì toàn bộ yêu khí quanh thân Mạnh Hào đều vỡ nát. 3 đạo lôi kiếp nổ vang đánh xuống thân thể Mạnh Hào. Mặc dù đã được tơ của Vô Mục Tâm ngăn lại một chút, nhưng vẫn phát tiết lên trên người Mạnh Hào. Toàn thân Mạnh Hào chấn động, phun ra một cụm máu tươi, thân hình như sao băng, lao thẳng xuống mặt đất. Âm một tiếng đã nền lên trên mặt đất, kết tinh dập nát, từng khe nứt nhanh chóng lan tràn, xuất hiện một cái hố sâu cực lớn. Bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, tia chớp chạy quanh, từng đạo lôi đình khoảng khắc ngưng tụ cùng một chỗ, màu sắc biến hóa, cho đến khi hóa thành thiên kiếp bốn màu, tiếng sấm truyền khắp thiên địa. Trong 3.000 dặm, năm lão giả Nguyên Anh vẫn còn tồn tại kia cũng đồng loạt phun ra máu tươi, có hai người, thân thể trực tiếp nổ bung. Nguyên Anh suy yếu đang muốn chạy trốn, nhưng lại bị lôi đình trực tiếp xóa bỏ. Tiếng gầm thê lương trước khi chết mang theo sự không cam tâm của bọn họ truyền khắp 3.000 dặm. Ba lão giả còn lại giờ phút này thân thể run run, vẻ mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong tâm bọn họ dĩ nhiên có oán độc ngập trời đối với Mạnh Hào, nhưng lại không hề có biện pháp. Đúng lúc này, từng mây quay cuộn, tia chớp bốn màu gào thét lao thẳng về phía mặt đất, nhằm về phía hố sâu trên mặt đất. Nhưng ngay khoảng khắc khi tia chớp bốn màu này hạ xuống, một cánh tay bỗng nhiên từ trong hố sâu nâng lên, một quyền đánh về phía lôi kiếp bốn màu. Nổ vang kinh thiên, mặt đất chấn động, toàn thân Mạnh Hạo gần như cháy đen, tràn đầy máu tươi. Nhưng từ trong con mắt hắn, tự quang lóng lánh, thương thế lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục. Hắn nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn nhưng lại mang theo một cổ hào khí, thân mình lập tức bay lên, lao thẳng về phía giữa không trung. Kim đan kiếp đã rơi xuống gần trăm lùi, ngươi còn có thể lại đến. Thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn, trong mắt của hắn lộ ra điên cuồng, thanh âm truyền khắp bát phương. Bầu trời kiếp vân nhất thời quay cuồng, hình như có thiên uy tức giận nổ vang, toàn bộ băng trời tại trong nháy mắt đầy trực tiếp đã trở thành màu đỏ. Cùng lúc đó, từng đạo thiên kiếp màu đỏ như sấm mưa ầm ầm buông xuống. Lôi đình màu đỏ này dừng trên người Mạnh Hạo, hóa thành vô số điện mang chạy nhảy, nhưng Mạnh Hạo vẫn đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu, khí thế không ngừng mà kéo lên. Cùng lúc đó, bầu trời đỏ rực xuất hiện màu sắc thứ hai, màu đen. Nửa đỏ nửa đen, dòng tố buông xuống, giờ phút này đã trở thành hai màu, nổ vang quanh quẩn, chấn động thiên địa. Ngay sau đó xuất hiện loại màu sắc thứ ba, xanh. Đỏ, đen, xanh, ba màu trên bầu trời lần lượt giao nhau, khiến cho lôi đình bát phương đều thành ba màu. Nhưng còn chưa hết. Lúc này lại có thêm màu sắc thứ tư xuất hiện, đó là màu trắng. Thiên không bốn màu, kiếp vân bốn màu đang xen cùng một chỗ, sau đó hóa thành bầu trời bốn màu. Thiên lôi bốn màu chân chính, âm âm nổ vang, rầm rầm đánh thẳng xuống mặt đất. Thân ảnh của Bạch Hào ở bên trong thiên lôi bốn màu, bên ngoài thân thể hắn lạch tơ của vô một tầm vận quanh, tu vi vận chuyển, đối kháng thiên kiếp. Đúng lúc này, thiên địa trầm một tiếng, như có thân ảnh vô hình đang gặm thét bầu trời bốn màu, xuất hiện sắc thứ năm. Màu vàng, đỏ, đen, xanh, trắng, vàng. Bầu trời năm màu, lôi kiếp ngũ sắc. Này chính là thiên kiếp cuối cùng của kim đan kiếp của Mạnh Hạo. Hắn nhìn bầu trời năm màu, trong chớp mắt này, Mạnh Hạo có một loại trực giác mãnh liệt, nếu mình có thể vượt qua ngũ sắc lôi này, như vậy thiên kiếp của hắn sắp kết thúc. Thiên kiếp cuối cùng. Hai mắt của Mạnh Hạo lộ ra chấp nhất mãnh liệt. Thiên kiếp có ngũ sắc, ngũ hành cũng có ngũ sắc, trong này hắn là có liên quan gì đó. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, nhưng giờ phút này không phải là lúc hắn suy tư. Nháy mắt, khi ngũ sắc thiên hình thành, một đạo lôi kiếp ngũ sắc âm âm hạ xuống. Nháy mắt nó hạ xuống, đầu tiên thì Mạnh Hạo nhìn thấy thiên kiếp ngũ sắc này giống như một cọc gỗ thật lớn đang từ bầu trời đánh xuống mặt đất. Nhưng khi nó đến gần hơn, lại biến thành một thanh lợi kiếm kim sắc, như muốn xuyên thấu tất cả hư vô, tiếp đó lại biến thành biển trọng, giống như vòng quanh bầu trời mà đến. Nhưng ngay tức thì lại biến hóa, rồi trở thành biển lửa, có thể đốt cháy tất cả sinh mệnh. Tại đây, trong biển lửa, cũng có một pho tượng nê điêu. Năm loại biến hóa này chỉ thoáng cái liền biến mất, nhưng lại rõ ràng in sâu trong lòng Mạnh Hạo, khiến tâm thần hắn chấn động như ngộ ra điều gì. Trầm lôi kiếp ngũ sắc buông xuống, trực tiếp dừng ở trên người Mạnh Hạo, có tơ mục vô tầm đang phân tán, có tử đồng thuật của Mạnh Hạo không ngừng vận chuyển, có tu vi hoàn mỹ của hắn toàn lực bùng nổ, có tay phải giống như thiên kiếp không thể diệt của hắn. Tiếng động nổ vang gần như muốn chấn điếc 5.000 người đang chạy bộ ở bên ngoài 3.000 dặm kia, truyền khắp bầu trời. Trong lôi kiếp ngũ sắc này, ba lão giả Nguyên Anh còn sót lại trong phạm vi 3.000 dặm, lại có một người toàn thân trung trung trực tiếp thành huyết nhục, trong khoảng khắc liền hóa thành tro bụi, Nguyên Anh diệt hết. Bầu trời năm màu, đây là ngũ sắc thiên trong truyền thuyết. Lão giả áo bào trắng của bộ lạc Tinh Túc, giờ phút này áo bào đã muốn hỏng mất, lộ ra gương mặt tang thương. Gương mặt này thoạt nhìn cực kỳ già cả, Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người này ngũ quan vặn vẹo, đem một lỗ tai bao lấy, là một dị dạng. Hai mắt lão lộ ra hồng quang, giờ phút đây, thân thể trung trung, nhìn bầu trời, lộ ra sự kính sợ trước đây chưa từng có. Mạnh Hạo toàn thân trung trung, gắt gao cắn răng, toàn thân đắm chìm bên trong lôi kiếp ngũ sắc. Có tia chớp ngũ sắc không ngừng mà chạy quanh, như muốn xé rách thân thể hắn, muốn xóa bỏ linh hồn hắn, thậm chí xâm nhập đến bên trong máu thịt của hắn, muốn huyết nhục của hắn dập nát. Nhưng trong lần này, tơ của Vô Mộc Tầm đã bộc phát ra sự cứng cỏi kinh người, tầng tầng vờn quanh. Tơ tầm này không thể bị chém đứt, như pháp bảo sắc bén nhất trong thiên địa, không ngừng xoay tròn phân cách thiên kiếp ngũ sắc. Dưới sự trợ giúp của tơ tầm, lôi kiếp ngũ sắc chậm rãi tiêu tán, cho đến khi một đạo lôi kiếp này hoàn toàn biến mất. Khi Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời trống một tiếng, trong mắt mây tím tràn ngập, toàn thân lập tức khôi phục. Nhưng trên mặt của hắn lại xuất hiện một tia dấu hiệu già đi rõ ràng. Chương Phong Yêu đời thứ 9, Phong Thiên. Lôi kiếp ngũ sắc cũng không thể diệt ý của Mạnh Hạo ta. Ngũ sắc thiên nổ vang, tất cả tầng mây trong nhĩ mắt không ngừng quay cuồng mà ngưng tụ cùng nhau, theo tầng mây di động, giống như năm tháng đang chạy, tiếng sấm kinh thiên, từng đạo tia chớp ngũ sắc ở trong tầng mây như đang cắn nuốt lẫn nhau, dần dần ngưng tụ. Cùng lúc đó, một cổ uy áp khó có thể hình dung từ trên thiên không mạnh mẽ buông xuống, phóng mắt nhìn qua. Kiếp vân từ Bắc Phương ào ào đổ tới, không ngừng co rút lại như muốn sinh ra một đạo lôi kiếp hủy diệt trước nay chưa từng có. Mạnh Hạo chịu đựng, đây là một đạo lôi cuối cùng. Chim Anh Vũ ở trong trận pháp bên ngoài 3.000 dặm, lúc này the thé kêu lên. Thiên lôi nổ vang, một đạo lôi kiếp cuối cùng ngưng tụ, tốc độ cực nhanh. Cũng chỉ là thời gian hơn 10 hô hấp. Trên bầu trời, đã nhìn không thấy bất kỳ kiếp vân nào. Nhìn qua, chỉ có một mảnh quang mang ngũ sắc chói mắt. Ánh sáng ngũ sắc này đã không còn là lôi đình, mà hóa thành một bàn tay cực lớn. Mỗi ngón tay là một màu, hợp thành một bàn tay năm màu, như thiên, như lôi. Nó hoàn toàn là do lôi kiếp, ngũ sắc tạo thành. Nhưng thoạt nhìn lại có cảm giác như bàn tay vô cùng chân thật. Khác biệt duy nhất là bàn tay này không có vân. Nổ vang, bàn tay ngũ sắc từ phía trên không, thẳng hướng mặt đất, một chưởng đè xuống. Khi bàn tay năm màu này buông xuống, mặt đất nổ vang, mặt đất trong 3.000 dặm, từng khúc vỡ vụn, toàn bộ hỏng mất. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh nãy giờ còn đang cắn răng kiên trì, giờ phút này cũng không có cách nào thừa nhận, trong tiếng gào thét thê lương không cam lòng, thân thể trực tiếp dập nát. Cả Nguyên Anh, toàn bộ dấu vết sinh mệnh đều ở một khắc này bị trực tiếp dập nát xóa bỏ. Lão giả áo trắng của bộ lạc Tinh Túc lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không đợi bàn tay hạ xuống, Mạnh Hào đã cảm nhận được một cột áp lực trước nay chưa từng có. Thân thể hắn nổ vang, sắc mặt tái nhợt, lại phun ra máu tươi. Thân thể ở giữa không trung trùng trùng, dưới uy áp đầy không ngừng mà trầm xuống. Giống như bàn tay này đã hóa thành ngọn núi có thể nghiền ép tất cả, khiến cho Mạnh Hạo không thể thừa nhận, muốn đem hắn tươi sống trấn áp. Một đạo lôi cuối cùng này, muốn diệt ta, ta liền phong người. Thân thể Mạnh Hạo đang không ngừng trầm xuống, mạnh mẽ ngẩng đầu, lộ ra vẻ dữ tợn, lộ ra vẻ điên cuồng. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về mặt đất xa xa chỉ một cái. Yêu khí phong chính. Mặt đất trong 3.000 dặm, yêu khí lại ngưng tụ mà đến. Nhưng lúc này đây, Mạnh Hạo vẫn chưa thấy đủ, những yêu khí này còn thiếu nhiều không đủ. Thân thể hắn đã rơi xuống mặt đất, tay phải trực tiếp đặt lên trên cả vùng đất bị tàn phá. Yêu khí, chưa đủ. Vẻ mặt Mạnh Hạo vặn vẹo, như đang gầm thét, hắn trực tiếp lấy trao cổ ngọc phong yêu, đem đặt trên mặt đất. Âm một tiếng, toàn bộ mặt đất vô hình chấn động một cái. Cùng lúc đó, một cổ sóng gợn từ trên cổ ngọc phong yêu trong tay Mạnh Hạo khuếch trương tản ra. 3.000 dặm, 5.000 dặm. Mạnh Hạo sắc mặt dữ tợn, trong đầu hắn là truyền thừa kỳ nam của gia tộc Hàn Tuyết, chỉ dẫn đến từ thi thể tiên nhân ngoài vãng sinh động. Tại một cái chớp mắt này, toàn bộ từ trong cơ thể hắn tràn ra, dung nhập vào Cổ Ngọc Phong Yêu. Nhất thời, đầu óc của Mạnh Hạo vụ vụ, Cổ Ngọc Phong Yêu sóng gợn lại khuếch tán. Một vạn dặm, ba vạn dặm, tròn ba vạn dặm. Trong ba vạn dặm, tất cả cỏ cây đều ở trong lòng Mạnh Hạo, tất cả sinh mệnh đều ở trong ý thức của hắn, tất cả biến hóa đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Yêu khí, phong chính. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn bàn tay ngũ sắc thật lớn đang chậm chậm tiến đến kia. Theo thanh âm truyền ra, tất cả yêu khí trong ba vạn dặm, chớp mắt, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, điên cuồng mà đến, ngưng tụ ở bốn phía Mạnh Hạo, khiến cho bên người Mạnh Hạo xuất hiện một lốc xoáy yêu khí cực lớn. Lốc xoáy này cấp tốc chuyển động, từ 10 trường biến thành trăm trường, nghìn trường, cho đến lúc hóa thành vạn trường. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên tinh mang, cùng chấp nhất. Tay phải từ trên mặt đất chậm rãi nâng lên, hướng về phía bàn tay đang từ thiên không tiến đến, cách không nhấn một cái. Dưới cái nhấn này, lốc xoáy yêu khí khổng lồ lập tức lao thẳng ra, ở giữa không trung hóa thành một cái bàn tay, ngoài trừ bản thân của Mạnh Hạo, người ngoài nhìn không thấy. Bàn tay này như muốn đi phong ấn vạn vật trong thiên địa. Cửu đại phong yêu, ta muốn phong thiên. Tay phải Mạnh Hạo hướng lên trời, trước khi bàn tay ngũ sắc giáng xuống, cách không nhấn một cái. Một nhấn này mang theo chấp nhất của hắn, mang theo một giấc mộng cường giả của hắn trên con đường tu chân, thậm chí mang theo cả sinh mệnh của hắn. Bởi vì một khi không thể đùa kiếp, hắn chắc chắn phải chết. Một nhấn này mang theo chỉ dẫn của tiên nhân trong Mạnh Hạo, mang theo truyền thừa kỹ năng của gia tộc Hàn Tuyết cho hắn, còn có điên cuồng của hắn. Không thể không điên cuồng, trận chiến này không phải đấu pháp, mà là phong tiên. Một nhấn này còn mang theo tôn nghiêm của hắn, khi thân là phong yêu đời thứ 9, lấy lực lượng phong yêu, lấy yêu khí trong ba vạn dặm thiên địa, toàn bộ bùng nổ. Hơn nữa trong một khắc đại, lão tổ Lý gia xuất hiện, miếng mỡ đông cắn răng, gầm nhẹ, rồi lao đến phía trước, tất cả những thủ đoạn có thể chống cự thiên kiếp, toàn bộ đều triển khai. Chim Anh Vũ hét lớn lao ra, ánh mắt cũng đỏ lên. Nó chờ chính là giờ khắc này, chỉ ở bên trong một đạo thiên kiếp cuối cùng, nó mới có thể ra tay, mới có thể mang theo hơn 5.000 người đồng loạt ra tay, mà không bị lây dính nhân quả của thiên kiếp. Hơn 5.000 tu sĩ toàn bộ cất bước, hướng thẳng chỗ Mạnh Hạo chạy đến, chạy nhanh vườn quanh bốn phía, nhấc lên lượng lớn sương mù, chống cự thiên kiếp cuối cùng này. Tiếng nổ trền vang, vượt qua khỏi tất cả thanh âm lúc trước. Áp đảo tiếng gầm nhẹ của hơn 5.000 người đã trở thành âm thanh duy nhất đời đây. Tiếng nổ rền vang như vậy tổng cộng truyền ra 5 lần. Đó là khi hai bàn tay cực lớn kia va chạm giữa không trung thì truyền ra tiếng băng thiên liệt địa. Tiếng thứ nhất, hơn 5.000 tu sĩ đồng loạt phun ra máu tươi, thân thể của bọn họ mạnh mẽ bay ngược, bay tản ra bốn phía. Sương mù vừa hình thành trong khoảng khắc dập nát. Lão giả áo bào trắng của bộ lạc Tinh Túc thì cười thảm, thân thể trực tiếp dập nát, hình thành câu diệt. Tiếng thứ hai, thiên địa nổ vang, mặt đất đã trở thành tro bụi, tất cả phế tích, tất cả kết tinh, toàn bộ đã trở thành một cái hố sâu cực lớn. Tiếng thứ ba, miếng mỡ đông kêu rên. Lão tổ Lý gia gần như bị hủy diệt. Tiếng thứ tư, chim Anh Vũ kêu lên thê lương thảm thiết, tạp mao toàn thân đều bị cháy rụi, thiên địa đã trở thành thế giới ngũ sắc. Tiếng thứ năm, Mạnh Hạo thấy được yêu chưởng phong thiên của mình cùng ngũ sắc thiên hoàn toàn va chạm, giống như một đạo phong ấn cực lớn muốn che lại phong ấn thiên kiếp. Chương phá kén mà ra. Trong tiếng rền vang, hai bàn tay va chạm, một là ngũ sắc thiên, một là phong thiên yêu, một cái mang theo khí tức hủy diệt, một cái phong thiên không thể hình dung được bên nào cường đại hơn. Chỉ biết vào giờ khắc này, thiên không phải thiên, địa không phải địa, yêu cũng chẳng phải yêu. Dường như tất cả hư vô đều dập nát trong tiếng động rền vang kia. Toàn bộ thế giới ngũ sắc tiêu tản, trở thành màu đen. Trong màu đen này, ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tự tin. Hắn nhìn bầu trời chỉ còn lại màu đen, nhẹ giọng mở miệng. Thì cha có thể phong thiên. Nói xong câu đó, suy yếu trước nay chưa từng có hiện lên trong lòng Mạnh Hạo. Hắn cười mà nhắm nghiền hai mắt, phát động phương pháp thủ hộ cường đại nhất của Vô Mục Tầm. Theo tơ tầm không ngừng vần quanh, hợp thành một cái kén thật lớn. Thân thể của hắn bị bao phủ hoàn toàn ở bên trong kén, ngăn cách tất cả thanh âm, tiêu thức tất cả thiên kiếp, hóa thành một cái kén, như tồn tại vĩnh hằng tại hố sâu trên mặt đất. Hồi lâu, bầu trời dần dần khôi phục, bàn tay cũ sắc tiêu tán, bàn tay yêu phong của Mạnh Hạo cũng trở thành tro bụi. Chỉ có trung tâm tạo thành bàn tay phong yêu. Miếng của Ngọc Phong Yêu kia từ giữa không trung hạ xuống, bộc một tiếng đã rơi vào bốn phía quanh cái kén mà Mạnh Hạo hình thành. Uy áp đến từ thiên kiếp vào lúc này cũng đều hoàn toàn biến mất. Trận kiếp này đến kinh thiên động địa, đi vô thành vô tức, rốt cuộc vượt qua. Chim Anh Vũ cùng miếng mở đông, còn có hơn 5.000 tu sĩ ở xung quanh, ai nấy vẻ mặt ế oải. Vây xung quanh phụ cận hố sâu có cái kén, hộ pháp cho Mạnh Hạo, chờ đợi Mạnh Hạo phá kén mà ra. Theo thời gian trôi qua, một cổ hơi thở lột xác từ trong kén này tản ra. Trong hơi thở này, Mạnh Hạo còn đang ngủ say, nhưng thân thể hắn lại đang chậm rãi bị thay đổi, dần dần thích hợp hơn với lôi đình. Trong lúc mơ hồ, có một tia, lại một tia thiểm điện chạy quanh. Từ trên thân thể ngủ say của hắn khuếch tán ra, bao trùm kén, tản ra đến bên ngoài. Giờ khắc này, ở Tử Vận Tông Nam Vực, trên một tòa chớp núi, tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết sớm truyền tống đến nơi này, đã được Tử Vận Tông dàn xếp tốt. Ngọn sơn phong này đã trở thành nơi ở mới của gia tộc bọn họ. Mà sự mỹ lệ của Hàn Tuyết Sang cũng khiến cho nàng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lập tức được tu sĩ của Đan Sư của Tử Vận Tông chú ý đến. Cùng với việc gia nhập của Tử Vận Tông, Hàn Tuyết Sang lựa chọn Đan Đông Nhất Mạch dựa theo lý tưởng của nàng trở thành một Đan Sư. Đến sau này, nàng trước cuộc biết việc Đan Đỉnh Đại Sư phản bội Sư Môn, nói không nên lời cảm giác dưới đáy lòng là gì, giống như có thất lạc, cũng giống như cảm thấy rất bình tĩnh. Nếu như lúc trước không có gặp được Mạnh Hạo, có lẽ mất mát này sẽ càng nhiều, nhưng nay dường như có gặp được Đan Đỉnh Đại Sư hay không, đối với Hàn Tuyết Sang mà nói đã không còn là trọng điểm. Nghe tộc nhân của Tuyết Sang Mùi Mùi nói, các ngươi ở trong Thánh Tuyết Thành Mặc Thủ gặp được Mạnh Đại Sư. Thanh âm êm tai truyền đến từ bên người của Hàn Tuyết Sang, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Tuyết Sang đang đứng suy tư trên đỉnh núi. Hàn Tuyết Sang vội vàng quay đầu, thấy được từ phía sau đi đến là một nữ tử tuyệt mỹ. Cô gái này mặc một thân váy dài màu lam, khuôn mặt động lòng người, dung nhan dường như vô cùng mịn màng, như tu tập sự xinh đẹp của thiên địa vào một thân, như người bước ra từ trong tranh đi vào phàm trần. Tuyết Sang bái kiến Sở sư tỷ. Hàn Tuyết Sang lập tức cúi đầu hạ thấp người. Sở Ngọc Yên trước mắt đây là một nữ tử đẹp nhất mà nàng từng gặp qua. Sau khi đi vào Tử Vận Tông, loại xinh đẹp này có chút thời điểm nàng thấy cũng sẽ cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng cũng có nghe nói đến một số chuyện cũ có liên quan đến Sở sư tỷ này cùng với Đan Lĩnh đại sư đều đã do mấy người trong tông môn truyền ra. Có lẽ cũng chỉ có nữ tử như vậy mới có thể xứng đôi với Đan Đỉnh Đại Sư thôi. Hàn Tuyết Sang nhìn thấy Sở Ngọc Yên, nghĩ đến Đan Đỉnh Đại Sư, nàng bỗng nhiên liên tưởng đến mình cùng với Mạnh Hạo, trong đầu hiện ra thân ảnh Mạnh Hạo. Tuyết Sang. Sở Ngọc Yên đến gần, nhẹ giọng mở miệng. Hàn Tuyết Sang đỏ mặt, lập tức cúi đầu, trong lòng có chút ngượng ngùng. Thầm nghĩ, lúc này tại sao mình lại nghĩ đến cái tên không hiểu phong tình ghê chứ? Là có vị Mạnh Đại Sư, hắn luyện đan tốt lắm. Nếu không phải nhờ hắn, gia tộc Hàn Tuyết của chúng ta đã sớm diệt vong, cũng sẽ không đến nơi đây. Hàn Tuyết Sang thấp giọng nói. Vậy, Mạnh Đại Sư này là tu sĩ Mặc Thủ sao? Sở Ngọc Yên nhìn Hàn Tuyết Sang hỏi. Là tu sĩ Mặc Thủ bản địa, hắn là Kim Quang Lão Tổ, tu vi sâu không lường được, có thể thôi hóa kinh thứ. Ngay cả đạo tử của Mặc Thủ cung, nhìn thấy hắn cũng sợ hãi. Hắn luyện đan, ngay cả Chu đại sư cũng không sánh bằng. Sở sư tỷ hỏi hắn là có chuyện gì sao? Hàn Tuyết Sang nói xong, trên mặt càng đỏ. Sở Ngọc Yên che miệng cười, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này, lấy lịch duyệt của nàng, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, thiếu nữ này tâm hoài xuân ý, hiển nhiên là tâm hồn thiếu nữ đều tập trung hết vào vị Mạnh đại sư mặt thủ này rồi. Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy tộc nhân của muội nói đến, đối với đăng đạo của người này có chút hứng thú, muốn nhìn một chút đăng đạo của hắn đến cảnh giới nào. Đáng tiếc hắn không có theo tới, nếu không có thể tham khảo một chút. Sở Ngọc Yên lắc lắc đầu, ôm du cười cười, nàng có thể nhìn ra Hàn Tuyết Sang không có nói dối, nếu xác định đối phương là tu sĩ mặc thủ cũng không phải là người mà nàng nghĩ đến. Giờ phút này xoay người liền muốn rời đi. Như vậy à, hắn người này hình như rất không thích nam vực. Nhưng mà Sở sư tỷ à, chỗ này của muội có một viên đan dược hắn cho muội, có lẽ tỷ có thể từ trên đan dược này nhìn ra đan đạo của hắn là trình độ gì chăng? Vẻ mặt Hàn Tuyết Sang lộ ra chờ mong. Sau khi đến Tử Vận Tông, nhất là bái nhập Đan Đông nhất mạch, mấy ngày nay nàng đối với cấp bậc của đan sư có thêm rất nhiều hiểu biết, nội tâm phi thường tò mò, Mạnh Hậu rốt cuộc là đan sư trình độ nào? Được rồi, ta giúp muội nhìn xem, vì Mạnh đại sư mà muội thích kia rốt cuộc đan đạo đến cảnh giới nào rồi. Sở Ngọc Yên mỉm cười, lấy thân phận của nàng vốn sẽ không đi làm chuyện như vậy, nhưng thấy được Hàn Tuyết Sang, nàng cũng không khỏi nghĩ tới chính mình năm đó, nội tâm than nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Hàn Tuyết Sang nghe vậy càng ngượng ngùng, cúi đầu, lập tức lấy ra đan dược mà Mạnh Hậu cho nàng, đưa cho Sở Ngọc Yên. Vừa mới lấy ra, nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn chắc là đang khoác lác, cứ như vậy liền vạch trần chân tướng, dường như không tốt lắm. Hàn Tuyết Sang nghĩ tới lời Mạnh Hậu nói khi tặng đan dược là lấy viên thuốc này ra thì có thể tìm đan quỷ đại sư. Giờ phút này, căn bản cũng không có chú ý tới Sở Ngọc Yên sau khi nhìn thấy viên thuốc này, sắc mặt nháy mắt đại biến, cho đến khi biến hóa này đã trở thành hô hấp dồn dập. Hàn Tuyết Sang lúc này mới ngẩng đầu mang theo kinh ngạc, thấy được thân hình Sở Ngọc Yên lảo đảo, hình như có chút hoảng hốt. Sở sư tỷ à! Sở Ngọc Yên nhắm nghiền hai mắt, hồi lâu sau mới chậm rãi mở ra, thấy trên đan dược trong tay có khắc một chữ tuyết, lại nhìn Hàn Tuyết Sang một chút, đáy lòng chẳng biết tại sao có một cảm giác khó chịu. Hắn tên gọi là gì? Sở Ngọc Yên cắn răng. Mạnh Hạo. Hàn Tuyết Sang có chút sợ hãi thấp giọng nói. Chết tiệt, Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên không có cách nào áp chế được, cắn răng mở miệng, trong thanh âm mang theo phức tạp, có bất phẫn. Càng có một tia vui mừng, nàng biết đối phương chẳng những an toàn, hơn nữa cuộc sống còn vô cùng dễ chịu. Nghĩ đến đây, khó chịu nơi đáy lòng Sở Ngọc Yên càng nhiều. Hàn Tuyết Sang mạnh mẽ ngẩng đầu, mặc dù Sở sư tỷ trước mắt này vô luận là tu vi hay là thân phận đều cao hơn bản thân, nhưng trên mặt Hàn Tuyết Sang vẫn là lộ ra tức giận. Mùi còn thấy hắn tức giận à? Hắn chính là Đan Lĩnh đại sư, hắn chính là Phương Mộc. Sở Ngọc Yên nhìn Hàn Tuyết Sang thở dài, nói xong lời này thì đem đan dược đưa cho Hàn Tuyết Sang, xoay người rời đi. Hàn Tuyết Sang tâm thần như lôi đình oanh kích, hoàn toàn ngây người, đầu óc ong ong. Hắn chính là Đăng Đỉnh đại sư. Cùng lúc đó, ở trên vùng đất Tây Mạc, một chỗ trong sa mạc, nơi đây hàng năm bão cát tràn ngập, gió cát rít gào vòng quanh thiên địa, khiến cho nơi này vô luận ban ngày hay ban đêm đều là một mảnh u ám. Tất cả sinh mệnh bước vào nơi này cũng như đi vào vùng cấm. Giờ phút này ở chỗ sâu trong sa mạc có một tòa tế đàn bị dìm dập ở trong đất cát. Trên tế đàn này đặt một cái tráp to cỡ bàn tay. Đúng lúc này cái tráp tỏa ra hào quang chói mắt, nhanh chóng chớp động, gió trong sa mạc càng cường đại hơn. Sau khi quét ngang toàn bộ sa mạc, gió này giống như hóa thành thái dương màu đen, đem tất cả hào quang hấp thu hết. Tiếng gầm giận dữ từ chỗ sâu trong sa mạc, bên dưới tế đàn, từ trong hộp kia đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó cái tráp lập tức dập nát. Trong đó bay ra đoàn huyết vụ, lấy tốc độ cực nhanh nhúc nhích, vặn vẹo, dần dần hóa thành một thân thể người. Thân hình này thoạt nhìn rất suy yếu, chậm rãi xuất hiện ngũ quan. Chính là tu sĩ Trảm Linh áo bào đen ngày đó bị Mạnh Hậu dùng truyền thừa kỳ năm của gia tộc Hàn Tuyết giết chết. Y cũng chưa chết. Chết đi chỉ là một thân thể, đạo của y vẫn còn, bản nguyên y bất diệt, thì sinh mệnh không tắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, thân ảnh ấy sau khi hoàn toàn hình thành, tay phải y vùng lên, một bộ hắc bào rơi vào trên người. Y chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một chút âm trầm cùng tức giận. Tu sĩ có thể truyền thừa ấn ký đầy đủ, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lão phù thoát khốn khỏi đất này, ở bên ngoài sẽ có lúc gặp lại. Nơi đã từng là Thánh Tuyết Thành, nay đã là hố sâu trên mặt đất. Bầu trời bay bay từng bông tuyết, bao trùm mặt đất, rơi vào trong hố sâu. Trên người hơn 5.000 tu sĩ. Trong trung tâm của những tu sĩ này có một cái kén cao hơn một trượng. Trên thân kén hiển lộ từng trận khí tức tràn đầy. Đã giằng co mấy ngày càng mãnh liệt. Lúc này bỗng truyền ra tiếng động ken két. Tu sĩ bốn phía đều quay đầu nhìn về phía cái kén to hơn một trượng này. Thấy nó bắt đầu thu nhỏ lại. Gió lại như nổi lên. Tiếng gió âm u truyền khắp bốn phương. Cẩn thận nhìn lại, đây không phải là gió, mà là tơ tằm tạo thành kén. Đang lướt nhẹ, bắt đầu giảm bớt từ bên trong. Rất nhanh, tầng ngoài của kén này bắt đầu loãng ra. Đến cuối cùng, tốc độ đã giảm bớt lập tức bạo tăng, khiến cho gió lớn hơn nữa rồi trở thành gió xoáy vần quanh kén này. Cản trở ánh mắt của tu sĩ bốn phía, nhưng lại ngăn trở không nổi một cổ hơi thở càng ngày càng mạnh, từ trong gió lốc này giống như thức tỉnh, truyền khắp bát phương. Tu sĩ xung quanh đều lui về phía sau, ngưng thần nhìn lại. Một nén nhang sau, trong gió lốc chậm rãi đi ra một thân ảnh, theo thân ảnh xuất hiện. Từng trận tia chớp ở chung quanh hắn chạy quanh, mặt đất đã trở thành lôi trị, dường như người này từ trong gió lốc đi tới này, có thể nắm lôi định thiên địa trong tay, nắm giữ lôi ý. Sau khi hắn hoàn toàn đi ra, khi khuôn mặt của hắn được tu sĩ bốn phía toàn bộ thấy rõ, bọn họ thấy được Kim Quang lão tổ, thấy được Mạnh Hạo, một đầu tóc phiêu diêu, một thân trường bào màu xanh, dung nhan tuấn mỹ, phía sau hắn lôi định nổ vang, phía chân lôi định khuếch tán, trên thân thể có vô số tia chớp hình cung chạy quanh, giống như bên ngoài trường bào màu xanh có thêm một kiện áo choàng làm bằng đất sét. Trận thiên kiếp này, Mạnh Hạo đã hoàn toàn vượt qua. Giờ phút này, tu vi hắn âm âm vận chuyển. Tu vi kim đan hậu kỳ trong nháy mắt đạt đến hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đến Nguyên Anh chỉ kém một bước cuối cùng. Mạnh Hạo hít sâu một cái, tu vi của hắn cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Sau khi vượt qua thiên kiếp, hoàng mỹ kim đan của hắn càng thêm cô đọng. Giờ phút này tu vi tản ra một cổ tự tin vô địch trong kết đan cảnh. Trong lòng Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt. Càng kinh người hơn là thân thể của hắn đã trải qua luyện khí tầng thứ 11, luyện thể. Đã trải qua rèn luyện khi trúc cơ. Giờ phút này lại có thiên kiếp tẩy rửa. Giờ phút này thân thể của Mạnh Hạo sớm vượt qua tu sĩ bình thường. Thậm chí thân thể của mấy tu sĩ Nguyên Anh cũng thua xa, không cứng cỏi bằng thân hình hắn. Những thứ này vẫn là chuyện nhỏ. Chân chính làm cho Mạnh Hạo cảm thấy vừa lòng là sau khi trải qua một lần thiên kiếp đầy đủ, khối thân thể này của hắn đối với việc chống cự lôi đình đã đến một loại trình độ kinh người, thậm chí ở trong người hắn còn có lôi điện tồn tại, trong thuật pháp lại tồn tại hơi thở của thiên kiếp. Đây là tạo hóa, trong thiên kiếp cất giấu tạo hóa, chẳng qua tạo hóa như vậy không phải ai cũng có thể đạt được. Cần bên trong, thời điểm đối diện, tử vong, cùng một đường sinh cơ đổi lấy. Mạnh Hạo hít sâu một cái. Khi đi ra thì gió xoáy theo phía sau biến mất. Cổ ngọc phong yêu bay lên, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Vô một tầm bay tới, hóa thành một chiếc nhẫn màu trắng trên ngón trỏ tay phải Mạnh Hạo. Chạm đến chiếc nhẫn, Mạnh Hạo biết nếu không có vô một tầm tồn tại, bản thân có lẽ không thể vượt qua kiếp nạn này. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, toàn bộ thiên hạ, lấy tu vi của ta hiện nay, cẩn thận một chút, đâu cũng có thể đi. Chớp mắt khi Mạnh Hạo từ trong gió lốc đi ra, một khắc khi hắn ngẩng đầu, hơn 5.000 tu sĩ xung quanh toàn bộ quỳ xuống hô to: "Cung nghênh lão tổ xuất quan." thanh âm nổ vang hóa thành sóng âm, truyền khắp bát phương. Vài ngày sau, tại nơi giáp giới giữa mặt thổ cùng với tây mặt, Mạnh Hạo một thân áo bào xanh, khoanh chân ngồi trên thân một man cự nhân. Theo tiếng gầm nhẹ của cự nhân, gào thét tiến về phía trước. Trong tay cự nhân còn nắm theo một tu sĩ tây mặt vẻ mặt bi phẫn. Người này chính là Cổ Lạp. Chương ước hẹn với Nghiêm Tung. Ngay đó, khi thành trì sập xuống, thì gã cùng với cự manh bị chôn ở bên trong cái hố đen thui kia. Mãi đến sau khi thuật pháp của tu sĩ áo bào đen hỏng mất, tuy nói là hắc động biến mất, nhưng gã cùng với manh cự nhân vẫn bị chôn dưới nền đất. Nếu không phải là Mạnh Hạo trước khi đi nhớ đến việc này, sợ là Cổ Lạp cùng với manh cự nhân sẽ suốt đời không nhìn thấy ánh mặt trời. Chim Anh Vũ đứng ở trên vai Mạnh Hạo, trên mắt cá chân là miếng mỡ đông đã biến thành chuông, vẻ mặt cuồng vọng, ngạo nghễ nhìn bầu trời, thỉnh thoảng phát ra chút cảm khái, giống như đang thở dài, lại như đang tiếc nuối. Nó tiếc nuối là hơn 5.000 tu sĩ Kim Quang giáo, những người này cuối cùng bị Mạnh Hạo lưu lại mặt thổ, lưu lại trong Đông Lạc Thành. Man cự nhân chạy nhanh, trên người hắn có bộ cây dây leo. Dây leo giờ phút đầy uể oải, trên người thỉnh thoảng có gai nhọn đâm xuyên qua. Nhưng rất nhanh liền thu hồi lại. Mạnh Hạo đạt được hạt giống kinh thứ, dựa theo ý tưởng của hắn lúc trước, để cho dây leo cắn nuốt. Nhưng dây leo trong thời gian ngắn không thể khống chế, giờ phút này đang hấp hối, còn một ít thời gian khôi phục, sau đó mới có thể có bản lĩnh hoàn toàn cắn nuốt kinh thứ. Mặt thổ loạn rồi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên thân man cự nhân, nhẹ giọng thì thào. Mấy ngày nay hắn đi lại trong mặt thổ, tìm hiểu không ít tin tức. Mặt thổ hiện nay, sau khi Thánh Tuyết Thành hủy diệt, thì một thành trì cuối cùng trong Cửu Minh cũng lựa chọn quy thuận, đã trở thành một bộ phận của mặt thổ cung. Kể cả Kim Quang giáo, mấy ngày trước Mạnh Hạo sau một hồi chần chừ, an bài xong xuôi cũng để Kim Quang giáo quy về mặt thổ cung. Đại thế đã mất, muốn tự thân dãy dụa cũng chỉ là việc vô ích, chỉ có thể bị nghiền ép dập nát. Mặt thổ lúc này nhìn thì như thể do mặt thổ cung thống nhất, nhưng trên thực tế thì tính từ thời khắc này Đài Loan đã chân chính phủ xuống. Tây Mạc có 17 bộ lạc chính thức bước vào mặt thổ, dường như muốn đem nơi này một lần nữa cải tạo vậy. Nơi đi qua một mảnh phế tích. Mạnh Hạo trầm ngâm, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, lập tức truyền ra ý thức. Nhất thời thân thể cự nhân đột nhiên dừng lại, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể này dần dần tràn ra hào quang màu vàng đất. Cũng chỉ là thời gian mười mấy cái hô hấp, nó liền hóa thành một gò núi nhỏ. Thuật biến hóa này là thiên phú bản năng của man cự nhân, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh muốn nhận ra cũng cần tiêu phí một ít thời gian. Nửa nén hương sau, bầu trời xa xăm truyền đến từng trận tê minh. Trên bầu trời có một mảnh lớn mây đen gào thét bạo qua. Trong mây đen là từng con kênh kênh, mắt chúng đỏ trực, toàn thân phát ra hơi thở hư thối, nhấc lên sương mù màu đen hôi thối, bay thẳng về phía xa xa. Cả vùng đất một mảnh thú hải quay cuồng, khiến cho mặt đất chấn động, thậm chí còn có mấy ngàn tu sĩ tây mặt ở phía sau thú hải rầm rầm mà qua. Một cán cờ cự đại giơ lên cao, trên lá cờ vẽ một cái đầu lâu, màu sắc tái nhợt, lộ ra khí tức tử vong. Đây là dấu hiệu của một bộ lạc tây mặt đã bước vào mặt thổ. Sau khi bộ lạc này đã đi xa, cự nhân hóa thành đồi núi mới một lần nữa hòa tan. Trong sóng gần lộ ra thân ảnh của manh cự nhân cùng với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn bầu trời nơi xa, nhíu mày. Đây là bộ lạc thứ tư. Mấy ngày gần đây, Mạnh Hạo đã tận mắt nhìn thấy bốn bộ lạc Tây Mạc tiến vào mặt thủ. Là vì mặt thủ đã thuộc về Tây Mạc, cho nên mới có những bộ lạc này tiến đến chiếm cứ sau. Mạnh Hạo lại càng thêm nhíu mày. Hắn cảm giác có gì đó không đúng. Những bộ lạc Tây Bạc này, khi đi xa, thì trong đám người chốc chốc lại lộ ra, cảm giác giống như thở phào nhẹ nhõm vậy, làm cho Mạnh Hạo cảm thấy có vấn đề. Mặc kệ những bộ lạc Tây Mạc này có vấn đề gì hay không, trước mắt Nam vực ta không thể trở về, Mạc Thổ lại quá nhỏ, bị vây trong hỗn loạn, không thích hợp tu hành. Như vậy, nơi duy nhất có thể đi trước mắt chính là Tây Mạc. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng Tây Mạc, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng kỳ dị. Tây Mạc cũng chính lời ta muốn đi. Từ lúc cự tuyệt lời mời của gia tộc Hàn Tuyết thì Mạnh Hạo đã quyết định chủ ý muốn đi Tây Mạc. Chỉ có đi Tây Mạc mới có thể nghiên cứu đồ đằng sâu thêm nữa, mới có thể hoàn thiện ý niệm ngũ hành của mình trong đầu, lấy phương pháp luyện đan ngũ hành đi luyện chế ngũ sắc nguyên anh của mình. Con đường này chưa từng có người đi qua. Kim mộc thủy hỏa thổ, ta cần 5 loại đồ đằng ngũ sắc khác nhau. Đây là trụ cột quan trọng nhất, chỉ sau khi có chúng rồi mới giống như luyện đan có được tất cả dược thảo, có thể chân chính đi luyện. Chỉ có tu sĩ Tây Bạc cùng với Nam vực rõ ràng khác nhau. Bọn họ vận dụng là lực lượng đồ đằng, làm cho trên phương diện khí tức có chênh lệch rõ ràng, liếc mắt một cái có thể bị người nhận ra. Vẻ mặt Mạnh Hạo lộ ra trầm tư, muốn nghiên cứu đồ đằng, biện pháp tốt nhất chính là lấy thân phận người Tây Mạc lẫn vào Tây Bạc. Nếu không thì tu sĩ Nam vực ở Tây Mạc rất khó tiếp xúc đến việc trung tâm. Và lại việc này hắn đã hỏi miếng mỡ đồng, nhưng miếng mỡ đồng khi độ kiếp vẫn luôn luôn ệ oải, dựa theo cách nói của nó thì là cần nghỉ ngơi, không thể tiếp tục giúp tên tà ác không đạo đức Mạnh Hạo biến hóa. Thậm chí Mạnh Hạo cũng đã dùng đến đoạn sát thủ đưa ra ba tên ác bá để trao đổi. Miếng mỡ đồng rõ ràng rung rung, nhưng trong sự kích động lại lệ rơi đầy mặt, một bộ biểu cảm rõ ràng thấy được bảo vật nhưng không cách nào nắm tới tay. Mạnh Hạo trầm mặt, tùy ý man cự nhân chạy nhanh về phía trước. Một lát sau, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe, lộ ra một chút quyết đoán. Xem ra, thật sự phải hợp tác cùng với Nghiêm Tung một lần. Lúc trước y từng nói có biện pháp giải quyết vấn đề hơi thở bất động. Huống hồ đều y thật sự chuẩn bị nhiều năm, việc này có thể tin. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên một chút lạnh lùng. Lấy tu vi của ta hiện nay, lại thêm băng thiểm cùng với liên hoa kiếm trận. Tuy nói còn có chút chênh lệch với Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng lão quái Nguyên Anh Sơ Kỳ muốn giết chết ta cũng không phải chuyện dễ. Nếu mang lên mặt nạ huyết sắc thì Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng có thể chiến. Mạnh Hạo lấy một giản Nghiêm Tung cho hắn, linh thức tan vào trong đó. Một lát sau, tay phải hắn vỗ cái đầu to của Man Cự Nhân. Man Cự Nhân gầm nhẹ một tiếng, thay đổi phương hướng, dựa theo tu vi của Mạnh Hạo truyền ra, chạy tới. Vài ngày sau, khu vực giáp tuyến với Mạc Thổ cùng với Tây Mạc, tại nơi đứt gãy của một mảnh núi non liên miên không dứt. Trong rừng rạp có một con sông nhỏ, nước sông chảy xuôi, phát ra quang mang màu bạc. Người ngoài nhìn không tới, mỗi khi ban đêm đến thì tia sáng này sẽ càng rõ ràng, khiến cho bốn phía tám phương. Người lấy phương pháp đặc thù vận chuyển tu vi lại có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, ở giữa sông nhỏ, Nghiêm Tung mặt mỉm cười nhìn hai nam tử trung niên trước mắt. Hai người này rõ ràng đều có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, một người mặc trường bào màu lam, một người mặc áo dài màu đen, cùng Nghiêm Tung tạo thành ba phương hướng, khoanh chân ngồi xuống. Nghiêm đạo hữu, khi nào thì bắt đầu? Uông đạo hữu chưa để sốt ruột. Còn có hai vị đạo hữu đang trên đường tới, tính toán thời gian, hai ngày tới sẽ đến. Chờ hai người bọn họ đến, chúng ta có thể bắt đầu. Nghiêm đạo hữu cần phải nghĩ kỹ, nhiều người đến, tuy nói nhiều hơn một phần nắm chắc, nhưng cũng đại biểu thêm một phần chia phần. Nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, thản nhiên mở miệng. Mạc Ly đạo hữu yên tâm. Nghiêm mổ đã nghiên cứu nơi kia từ trước lâu, có thể kết luận. Trong đó có đủ trảm linh đan phân chia cho 5 người. Nghiêm Tung mỉm cười nói, chỉ mong lời Nghiêm đạo hữu nói là thật. Tu sĩ Uông mặc trường bào bầu lam nghe vậy thì cười khằng khặc. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Uông đạo hữu tận mắt thấy một dạng, có phán đoán của mình nếu thật sự không tin tưởng chuyện này. Cho dù Nghiêm mổ có khuyên bảo thế nào, giờ phút này người cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Nghiêm Tung cười cười, thản nhiên mở miệng. Tu sĩ họ Uông hừ lạnh một tiếng nhưng không có phản bác. Rất nhanh, ánh trăng buông xuống, bỗng nhiên ba người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, đã thấy một đạo cầu vọng trên màn trời tối đen gào thét mà đến. Nháy mắt liền xuất hiện trước mặt ba người, hóa thành một lão giả. Tu vi lão giả này cũng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng là sơ kỳ đỉnh phong, rõ ràng vượt qua ba người Nghiêm Tùng. Lão tổ huyện Pháp Lệ Thiện. Hai mắt tu sĩ họ Uông bỗng nhiên co rút lại, mạnh mẽ nhìn về phía lão giả đang tiến đến, vẻ mặt lộ ra một chút ngưng trọng. Vị tu sĩ họ Mạc bên cạnh kia cùng lúc nheo hai mắt lại. Lão giả Lê Thiên bình tĩnh liếc mắt nhìn hai người một cái, nhếch miệng cười, nụ cười này có chút thâm trầm, thoạt nhìn đã tràn ngập hàn ý. Uông đạo hữu cùng Ly Mạc đạo hữu đã đến rồi, năm đó từ biệt, hai người các ngươi vẫn là gắn kết không rời, tình cảm càng ngày càng tốt rồi. Không biết ngày nào Lê Mỗ được ăn rượu mừng của hai vị đạo hữu đây. Lê Thiện cất tiếng cười khà khà, thanh âm chói tai, trên mặt lộ ra một chút khinh miệt hèn mọn. Khi hắn nói xong, hai người Uông Mạc thế mà chẳng thay đổi vẻ mặt chút nào, có vẻ như đối với lời nói này đã tập mãi thành quen. Chuyện của hai chúng ta dẫu sao cũng tốt hơn ham mê của Lê đạo hữu, tu hành đến này không biết hủy hoại thân mình bao nhiêu nữ đệ tử tông môn rồi. Đến nay không dám bước vào nam vực nửa bước, như chó nhà co tàn, chỉ có thể không ngừng bỏ dậy. Cuộc sống như vậy, có lẽ Lê đạo hữu cũng rất thích thú. Tu sĩ họ Uông thản nhiên mở miệng, mặc dù tâm có kiên kỵ Lê Thiên, nhưng lời vẫn sắc bén như trước. Trong mắt Lê Thiên chớp động hàn quang, khang khang cười, không lên tiếng nữa. Mắt thấy ba người này ôm xong chuyện cũ rồi, Nghiêm Tùng ho khan một tiếng. Lê đạo hữu quả là tín nhân, lần này tiến vào Tây Bạc, còn cần đạo hữu tương trợ nhiều hơn. Nghiêm Tùng ha ha cười đứng dậy ôm quyền. Đâu có. Thanh âm của Lê Thiện như sắt đá ma sát với nhau, rất là chói tai. Nghiêm Tùng mỉm cười, đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên lão giả Lê Thiện biến sắc, mạnh mẽ quay đầu. Ai? Gần như trong khoảnh khắc, khi lời nói của lão truyền ra, một luồng huyết quang ở sâu trong rừng rậm bỗng nhiên chợt lóe, nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại, rõ ràng đã ở cách ba người mấy trượng. Thân ảnh ấy xuất hiện quá đột ngột, ba người Nghiêm Tùng, Mạc, Uông lúc trước không hề có phát hiện, cho đến khi Lê Thiện đi ra, mới có cảm giác không thích hợp. Gần như ở khoảng khắc thân ảnh ấy xuất hiện, Lê Thiện hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm tay niệm thần chú, từng trận hơi thở màu đen quấn quanh, hóa thành từng con hạt màu đen mang theo hạt lệ, lao về phía thân ảnh huyết sắc kia. Vô diện. Thân ảnh huyết sắc thản nhiên mở miệng, tay phải nâng lên vung về phía trước, chung quanh hắn lập tức xuất hiện gương mặt cự đại. Gương mặt này mơ hồ nhưng lộ ra một cổ lực lượng làm cho mọi người kinh hãi. Sau khi cùng hắc hạt kia va chạm, đã hình thành kích động, phát ra tiếng nổ vang trền. Trong tiếng nổ, sắc mặt Lê Thiên biến hóa. Khi ngẩng đầu thì hai mắt đã bắn hàn mang, nhưng sâu trong hàn mang lại chính là kiên kỵ.